Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, con vật nhỏ. Ngao Yên gật gật đầu, được rồi, Trương Húc, thả xuống chúng ta biết rồi, Trương Húc thả ra Ngao Yên, Ngao Mỹ, suy nghĩ một chút, Trương Húc quay về màn ánh sáng ném ra đồng thời tiên linh thạch, nhất thời. Tiên linh thạch ở màn ánh sáng bên trong nổ tung, mà màn ánh sáng cũng biến mất rồi. Tam Long cũng lại không cảm giác được bị hấp dẫn sức mạnh. Trương Húc cũng là có chút nghĩ mà sợ, cảm giác được nguồn sức mạnh này. Trương Húc liền vận động tiên linh khí ở bên trong thân thể. Cũng còn tốt, tiên linh khí xác thực có thể chống đỡ nguồn sức mạnh này. Không phải vậy, hắn khẳng định cũng cùng Ngao Yên, Ngao Mỹ như thế. Muốn liều mạng đặt chân màn ánh sáng này, vậy thì là tan xương nát thịt kết cục. Trương Húc thở phào một hơi, cuối cùng cũng coi như tiến vào tử vong thung lũng. Tuy rằng từng bước kinh tâm, thế nhưng đều còn ứng phó chiếm được. Màn ánh sáng biến mất rồi, mọi người hết thảy trước mắt đều biến mất. Sau đó xuất hiện một sơn cốc nho nhỏ. Thung lũng này xem ra ấm áp như xuân, cỏ xanh như tấm đệm. Ở thung lũng ngay chính giữa, có một nho nhỏ cái ao, trong suốt thấy đáy, bên trong đặt mấy chục viên nhân loại to bằng ngón cái hạt châu. Trương Húc cầm lấy một viên, lại lấy ra ở thất lạc di tích được hạt châu kia. Hai cái hạt châu khoảng cách có nửa cánh tay dài ngắn thời điểm, liền bắt đầu tới gần sau đó, chậm rãi hòa tan ở cùng nhau. Vào lúc này, hạt châu có nửa cái tiểu nhi to bằng nắm đấm. Ngao Mỹ, Ngao Yên học theo răm rắp, cũng là nhường hai hạt châu dung hợp. Đón lấy đứng dậy, nhìn một chút thung lũng. Như vậy tử vong thung lũng, nơi nào còn có tử vong thung lũng dáng vẻ đây? Trừ không có động vật nhỏ, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Trương Húc nở nụ cười. Chúng ta đi thôi. Lúc trở về nhìn Hà Ninh, cũng làm cho hắn yên tâm. Ngao Yên gật gật đầu. Được rồi, ra khỏi sơn cốc, lại là một mảnh đông địa trời đông giá rét cảnh tượng. Tử vong ngoài thung lũng cái kia mảnh màu đen nham địa, vẫn xem ra khủng bố như vậy. Trương Húc phỏng chừng, tử vong thung lũng, cái gọi là tử vong khả năng chỉ chính là những con khỉ kia. Cái khác khó khăn đều tốt khắc phục, chỉ có những con khỉ kia, có chút khó đối phó. Có điều cũng không đáng kể, bọn họ đã thông qua những kia thử thách bắt được rồng Nguyên Châu một phần. Tam Long hướng về hướng Tây Bắc bay đi, sắp tới đặt băng đài thôn, đi tới Hà Ninh trong nhà. Tam Long vang lên cửa lớn là khép hờ. Rất nhanh có người đến mở cửa, là Hà Ninh nhi tử. Nhìn thấy ba con ấu long rồng, người đàn ông này cũng hết sức kinh ngạc, vội vã nhường Tam Long tiến vào. Hà Ninh cũng đi ra, nhìn thấy không mất một sợi tóc Tam Long, kinh ngạc đến há to miệng, xem ra có thể nhét vào một con gà trứng. Trương Húc nở nụ cười, sợ ngươi lo lắng, sau đó đi ra, liền tới thăm ngươi một chút. Hà Ninh vui cười hớn hở nở nụ cười, không có chuyện là tốt rồi, đem Tam Long nhường vào phòng. Hà Ninh liền để cho mình con dâu làm cơm đi tới. Lần này Hà Ninh một nhà cùng ba long nhất lên ăn, cơm nước vẫn là hết sức phong phú. Ăn cơm xong, Tam Long liền rời đi, đi hướng về trấn trên. Trải qua những này khúc chiết, ba con ấu long đối với bọn hắn có thể thu được hoàn chỉnh rồng Nguyên Châu có rất lớn tự tin. Hạ xuống chính là đi hướng về nơi lạc lối. Nơi lạc lối ở hướng đông bắc hướng về, có người nói là một mảnh quanh năm bị sương mù bao phủ bình nguyên. Bọn họ cần hướng về bắc, thoáng hướng về đông một chút, là có thể đến nơi lạc lối. Nơi lạc lối rất dễ tìm, cũng không phải dùng hướng đạo. Ba con ấu long ở trấn trên nghỉ ngơi mấy ngày, ăn rất nhiều mỹ thực. Sau 5 ngày xuất phát, phi hành một ngày, vẫn là ở trong vùng hoang dã, không có người nào nhà. Ngay vào lúc này, nhìn thấy một tòa rất phá nói quan, lâu năm thiếu tu sửa. Đã hoang phế, ba con ấu long tiến vào, bên trong càng thêm cũ nát, khắp nơi là hoang vu cỏ dại, còn có đoạn lạc vách tường, tổn hại hòn đá. Thế giới này cũng là có đạo gia truyền thừa, cũng thờ phụng lão Trang. Trương Húc biết lão tử, Trang tử khẳng định là đã tới thế giới này. Không biết Mạnh Tử có hay không tới qua thế giới này. Nghĩ đến Mạnh Tử, Trương Húc liền nghĩ tới hai lần ở thế giới khác giới cùng Mạnh Tử tình cờ gặp gỡ. Trương Húc sử dụng một hút bụi thuật, cho đạo quan chính điện thanh trừ cho bụi, chuẩn bị ngay ở đúng giờ nghỉ ngơi. Ngao Yên, Ngao Mỹ lấy ra rất nhiều đồ ăn, bày ra ở trơn bóng trên mặt đất. Ba con ấu long bắt đầu ăn, rất phong phú, có thịt, có món ăn, có món chính. Rời đi thôn trấn chi hai ngày trước, Ngao Yên, Ngao Mỹ liền cho rất nhiều bên dưới cửa hàng đơn đặt hàng. Đem bọn họ làm dòng dã hai ngày đồ ăn, đều bao tròn, các nàng chứa đựng đồ ăn. Mỗi ngày như vậy ăn, cũng đầy đủ các nàng ăn thời gian hơn một năm. Trương Húc nhưng là không có làm như vậy. Bởi vì, những đồ ăn này ở Trương Húc xem ra vẫn còn có chút thô ráp. Trương Húc có chút không lọt mắt, nếu như không phải có Ngao Yên, Ngao Mỹ ở, Trương Húc càng chuẩn bị chính mình lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn tới làm ăn. Trương Húc cũng phát hiện, Ngao Yên, Ngao Mỹ, tuy rằng đều là ấu long, cũng là lần thứ nhất rời đi Long Đảo. Thế nhưng, các nàng phi thường có thể chịu được cực khổ, không một chút nào như là bị nuông chiều lên. Theo hắn này chút thời gian, các nàng cũng ăn một chút khổ, có điều một điểm đều không có lui bước ý nghĩ. Các nàng tuổi tác, dựa theo long tộc tuổi thọ để tính, khoảng chừng tương đương với nhân loại chừng 10 tuổi hài tử. Thế nhưng, các nàng không hề có một chút cái tuổi này hài tử tật xấu. Phi thường kiên cường, phi thường cứng cỏi, không hổ là huyết thống cao quý long tộc. Ăn xong phong phú cơm tối, Ngao Mỹ, Ngao Yên vỗ cái bụng ngủ. Trương Húc bò ở trên mặt đất, không có ngủ, hắn đều là cảm thấy cái này đạo quan có chút kỳ quái. Tuy rằng không có sinh linh tồn tại, thế nhưng có thể cảm giác được một tia ở khắp mọi nơi sinh cơ. Này cỗ sinh cơ rất kỳ quái, thật giống sinh linh sinh cơ, lại mang theo điểm khí linh cảm giác, còn mang theo điểm điểm mênh mang khí tức. Trương Húc muốn nhìn một chút, này sinh cơ sẽ phát sinh thế nào biến cố. Quả nhiên, Ngao Yên, Ngao Mỹ ngủ say sau đó, từ đạo quan chính điện pho tượng bên trong bỏ ra đến rồi một thân ảnh nho nhỏ. Nói là bỏ ra đến, xác thực là bỏ ra đến, pho tượng là hoàn chỉnh. Cái thân ảnh này một chút từ pho tượng bên trong lôi kéo ra thân thể chính mình. Thật giống như xuyên thấu vách tường kỹ năng như thế. Cái thân ảnh này thịt vô cùng, thật giống một đoàn tử, không có cái cổ. Đầu liền trực tiếp cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Khuôn mặt xem ra thật giống một năm 6 tuổi hài tử. Hắn trừng mắt mắt to, nhìn ba con ấu long, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút phòng bị. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Trương Húc, nhất thời liền đối đầu Trương Húc rồng mục. Con vật nhỏ A-O kinh hô một tiếng, sau đó nhảy ra, dùng hai tay che mặt, tựa hồ như vậy liền có thể làm cho Trương Húc không nhìn thấy hắn. Trương Húc nở nụ cười. Con vật nhỏ từ ngón tay khe trong nhìn Trương Húc. Trương Húc quay về con vật nhỏ vẫy vẫy vuốt rồng. Đến, đừng sợ, nói. Trương Húc cầm trong tay lên một viên tử giang quả. Tử giang quả hấp dẫn con vật nhỏ. Con vật nhỏ nhìn tử giang quả, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Trương Húc nở nụ cười, đem tử giang quả thả ở trên mặt đất. Con vật nhỏ rón ra rón rén đi tới, nắm lấy tử giang quả, mau mau lùi về sau. Trương Húc vừa cười, con vật nhỏ nhưng là ở vài bước ở ngoài, dùng sức ăn lên tử giang quả. Ăn xong, lại dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Trương Húc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.